Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 351, Dược Sư Phật Tổ. Góc truyện audio.com. Di Lặc nhịn không được lộ ra nụ cười, sau đó vội vàng khiêm tốn nói ra: "Đại Thế Chí, dược sư bọn hắn cũng đều rất có tài năng, bọn họ kém xa ngươi a, sau đó lại nhìn tu hành. Tu hành cũng là nhìn tính cách, không lấy vật vui không lấy mình buồn. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, điểm ấy bọn họ cũng không bằng ngươi. Đại Thế Chí chi hội đại hống đại khiếu, dược sư sẽ chỉ trách trời thương dân. Lục Áp nhất tâm oán hận, Địa Tạng càng là không chịu nổi. Trong địa phủ oán trời trách đất, những này Phật giáo môn nhân bên trong, chỉ có ngươi Di Lặc, bụng lớn có thể chứa, cho thiên hạ khó chứa sự tình." Mở miệng liền cười, cười thế gian buồn cười người, tính cách siêu nhiên nhập thánh. Di Lặc sắc mặt ý cười càng đậm, nâng bụng lớn, lắc đầu nói ra: "Nhân sinh cả đời, muốn bao dung hết thảy mình không nguyện ý sự tình. Đối thế gian thái độ khác nhau hiện ra một loại cười đối nhân sinh thái độ. Đây là Phật khoan dung độ lượng, Phật từ bi." Bạch Cẩm hợp tay khen: "Hảo tâm tính, tốt tu hành, nhưng lại nhìn là cùng chân. Ngươi, dược sư, Đại Thế Chí, Địa Tạng đều là theo hầu thâm hậu, tương xứng, mà Lục Áp là yêu tộc thái tử. Thân phận thật không minh bạch, như hắn trở thành Phật giáo chi chủ, cái này Phật giáo há vẫn không được là yêu giáo. Cho nên hắn Lục Áp lần nữa bị bài trừ. Lại nhìn tu vi, sư huynh, tu vi phía trên ta không kịp bọn họ, nhưng là ngươi nhập môn ngắn nhất. Bọn họ đều là đi qua ước vạn năm khổ tu, mới đạt tới đại la chi cảnh. Mà ngươi là nhập môn trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới đại la cực hạn. Bởi vậy có thể thấy được Di Lặc ngươi tuyệt đối là Phật giáo đệ tử bên trong tư chất cao nhất. Tóm lại chỗ tố, Di Lặc, cái này Phật tổ chi vị bỏ ngươi hắn ai?" Di Lặc mặt mũi tràn đầy không che giấu được nụ cười, nỗ lực duy trì trong lòng lý trí, khiêm tốn nói ra: "Phật tổ chi vị còn cần sư tôn khâm điểm, đệ tử không tham không cầu." Bạch Cẩm nghiêm nghị khuyên: "Di Lặc, phong thần chi chiến ngươi chủ đạo Phật giáo, liền có thể thấy tại Phật giáo hai tôn thánh nhân trước đó, địa vị của ngươi ở xa Địa Tạng bọn họ phía trên. Giá trị thời khắc mấu chốt này, ngươi không nên khiêm tốn, mà chính là hẳn là chủ động đi tới, dũng khi chức trách lớn, dẫn đầu Phật giáo, vì hồng hoang tạo phúc." Di Lặc Phật chắp tay trước ngực, trên mặt mang nụ cười nói ra: "Sư tôn lựa chọn mới là thích hợp nhất." Bạch Cẩm mỉm cười, biết Di Lặc động tâm, nói ra: "Di Lặc, về sau Phật giáo cùng hồng hoang tương lai liền đặt ở thân ngươi." Di Lặc Phật chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu: "A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh thoát ly khổ hải. Một ngọn cây cọng cỏ một sâu kiến, đều có thể thành Phật." Bạch Cẩm thưởng thức nói ra: "Tốt hoành nguyện, như thế hoành nguyện chính là Phật tổ." Di Lặc mỉm cười nhìn xem Bạch Cẩm, Bạch Cẩm cũng nhìn xem Di Lặc, cuối cùng vẫn là Di Lặc trước hết nhất nhịn không được nói ra: "Sư huynh, ta không có quản lý một giáo chi kinh nghiệm, còn mời sư huynh vui lòng chỉ giáo." "Ha ha, dễ nói, ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh, ta tự nhiên biết gì nói nấy." Di Lặc chắp tay trước ngực thi lễ, nói ra: "Đa tạ sư huynh." Bạch Cẩm ôn hòa nói ra: "Di Lặc, thánh nhân bổ nhiệm hẳn là rất nhanh liền sẽ hạ đến, ngươi chuẩn bị cẩn thận đi." "Đúng, nhớ lấy không nên đem chuyện này truyền đi. Ta cùng Phật giáo hai vị thánh nhân quan hệ không ít, ta sợ ngươi những sư huynh đệ kia sẽ hoài nghi là ta vì ngươi cầu đến Phật tổ chi vị, vì vậy mà sinh lòng khe hở." Di Lặc Phật nói ra: "Sư huynh yên tâm, chính là ta tất nhiên sẽ không ngoại truyền." Sau đó lại hỏi: "Sư huynh, ngài đến đây để điểm ta, liền không có sở cầu sao?" Bạch Cẩm thương cảm nói ra: "Không dối gạt Phật tổ, ngày xưa phong thần chi chiến ta tiệt giáo đệ tử, bị phía Tây thánh nhân vượt qua mấy ngàn. Nếu là ngày khác đạo hữu thành Phật tổ, còn mời đạo hữu chiếu cố nhiều hơn một phen. Chỉ là vì ngày xưa tiệt giáo đệ tử, tự nhiên, lại không cầu mong gì khác, lại không cầu mong gì khác. Di Lặc Phật trong lòng vừa vững, mỉm cười nói, đế quân, ta có thể đảm nhận không được Phật tổ danh xưng. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, không quá sớm muộn sự tình. Di Lặc cam đoan nói ra, đế quân yên tâm, ngày khác ta tất nhiên đối tất cả Phật giáo đệ tử đối xử như nhau. Bạch Cẩm vui mừng nói, như thế, ta cũng yên tâm, Phật giáo cùng Hồng Hoang tương lai liền giao cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ Kim Đan Xá Lợi bản nhân nghĩa. Phật đạo vốn là một nhà. Chúng ta vĩnh viễn là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Có đôi khi bước ra một bước cũng là hoàn toàn khác biệt thiên địa. Cơ hội chỉ làm cho cùng có can đảm phấn đấu người. Di Lặc Phật như có điều suy nghĩ. Chắp tay trước ngực thở dài thi lễ. Nói ra, đa tạ sư huynh dạy bảo. Bạch Cẩm cũng không dám chút nào khinh thường. Thở dài đáp lễ, lúc này mới quay người rời đi. Di Lặc Phật đứng dậy, đưa tay ngắt lấy một mảnh hoa lá. Nhặt hoa mà cười, tự nói ra, ta làm Phật lúc, chư thiên chúng sinh vứt bỏ chư ác đạo không theo ác trong tri thức. Một bên khác, Bạch Cẩm lặng yên không một tiếng động tiến vào trong một tòa cung điện. Thân công báo tại tiệc rượu bên trong du đãng, rất không thấy được đi đến Dược Sư Phật phụ cận. Sau đó Dược Sư Phật quay người rời đi, cũng tiến vào trong cung điện. Đại điện bên trong, Dược Sư Phật thở dài thi lễ, nói ra, gặp qua đế quân, không biết đế quân cho gọi, cần làm chuyện gì. Bạch Cẩm đi qua thở dài một hơi nói, cảm khái nói ra, thịnh thế phồn hoa cuối cùng tránh không khỏi lá rụng tàn lụi. Nhưng lạc hồng há lại vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Người Phật giáo có thể đại hưng, ta theo vì ngươi các loại cảm thấy cao hứng. Dược sư khẽ nhíu mày, hoài nghi hỏi, đế quân, ngài cùng ta nói những này là ý gì? Bạch Cẩm trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Người dược sư này không theo kịch bản đi à, không được. Muốn đem hắn dẫn lên chính đồ. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Tiệt giáo sụp đổ, Phật giáo hưng khởi. Đây là một cái thiên đạo luân hồi. Làm tiệt giáo ngoại môn thủ đồ. Đương nhiên phải đến đây chúc mừng một phen. Hoàn thành lần này giao tiếp. Dược sư chắp tay trước ngực cúi đầu. Nói ra, đa tạ đế quân. Chỉ là ngã Phật giáo đã thoát ly huyền môn, tiếp nhận không được đế quân chúc mừng, rốt cục đi đến chính đồ. Bạch Cẩm lộ tằng hắng một cái cảm khái nói ra, ta tiệt giáo chủ trương không có lớp học, bác ái chúng sinh, Phật giáo cũng tốt, huyền môn cũng tốt, đều là ta Hồng Hoang đại giáo. Chúng ta phải bỏ qua một môn một giáo nhỏ hẹp khái niệm. Từ đại cục xuất phát, từ toàn bộ Hồng Hoang xuất phát. Căn cứ bốn cái, có lợi cho, nguyên tắc, phát triển Hồng Hoang. Dược sư nhịn không được hỏi. Đế quân, như thế nào bốn cái có lợi cho? Bạch Cẩm gật đầu vui mừng nói. Rất tốt, ngươi có thể hỏi ra vấn đề này. Nói rõ ngươi đã có giác ngộ. Nhất chi độc tú không phải xuân. Trăm hoa đua nở xuân cả vườn mà. Từng cái đạo thống cạnh tranh tướng lên sân khấu. Dẫn dắt trào lưu, lúc này mới có thể dẫn đạo Hồng Hoang biến lớn mạnh lên. Dược sư, người nói có đúng hay không cái này lý? Dược sư kính nể nói ra. Đế quân lòng dạ rộng lớn, ánh mắt lâu dài, khiến người khâm phục không thôi. Bạch Cẩm nói ra. Dược sư, về sau Phật giáo tất nhiên là Hồng Hoang đệ nhất đại giáo. Người phải thật tốt lãnh đạo. Chớ có để Phật giáo đi vào tiệt giáo theo gót. Dược sư nhíu mày nghi hoặc nói ra. Đế quân, ngài đến cùng là ý gì? Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra. Ngươi chẳng lẽ không biết thánh nhân đã rời đi Hồng Hoang sao? Ta tự nhiên sẽ hiểu. Cách chương.